Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 567. Trên mặt biển, một đường thuấn di diệp thiên hồ bỗng nhiên dừng động tác lại. Lơ lửng ở trên mặt biển mới, ngóng nhìn mặt biển một đầu khác, cái kia từ mặt biển xuất hiện, nối thẳng phía chân trời đạo thứ ba cột sáng. Ba cột sáng, hai đạo trước cũng đã xuất hiện, cũng chính là hai người này tỏa ra nhạt ánh sáng màu lam năng lượng cột xây dựng lên cái này bao. Phủ rộng lớn vùng biển lồng phòng ngự, đem toàn bộ liên hợp hạm đội ngăn cản ở bên ngoài. Mà hiện tại đạo thứ ba cột sáng, nhưng là đang phát tán ra ấm hào quang màu vàng, so với ban đầu hai đạo năng lượng cột hơi hơi bé nhỏ một hồi. Nhưng đồng dạng làm người khác chú ý, đã sớm như đã đoán trước sự tình, thậm chí cột sáng này xuất hiện để Diệp Thiên Hồ không ngạc nhiên chút nào. Duy nhất kỳ quái địa phương chính là, rõ ràng là tín hiệu truyền, nhưng một mực khiến cho như cùng ở tại phóng thích cái gì có thể đo vũ khí như thế. Chỉ lo người khác không biết bọn họ đang làm gì, đã bắt đầu thành lập thông tin sao? Nhìn đạo kia cuối cùng xuất hiện cột sáng, Diệp Thiên Hồ thì thầm một câu, bóng người lại một lần nữa biến mất ở mặt biển. Nếu bởi vì hắn đem thông tin vệ tinh chuyển đi, gờ tinh người lần này đến đây thông tin phi thuyền cũng không có chê cười bình thường địa bởi vì va vào thông tin vệ tinh mà rơi tan, như vậy tự nhiên cũng không có lại mượn ở vào yên ngựa lĩnh tín hiệu chạm đến cùng hành tinh mẹ thành lập thông tin liên hệ. Mà hiện tại, một cái to lớn lồng phòng ngự cho người ngoài hành tinh phi thuyền cung cấp tin cậy phòng ngự trận. Địa, như vậy tiếp đó, nên kêu gọi đại bộ đội tiến hành trợ giúp, toàn lực sử dụng thuấn di năng lực. Có điều là trong nháy mắt Diệp Thiên Hồ đã đi tới ngoại tinh chủ hạm ở ngoài khoảng cách mấy trăm mét. Khoảng cách như vậy đủ khiến hắn ung dung thấy rõ vùng biển này thế cuộc. Nhân loại bên này, JS Miyoko đạn đạo tàu khu trục hoàn toàn chìm nghỉm không gặp. Chỉ có trên mặt biển còn lưu lại không ít hài cốt cùng thi thể. Hiện tại chỉ còn dư lại một chiếc JPJ hào tàu khu trục lẻ loi địa ở tại trên mặt biển. Không hề rời đi, cũng không có tiếp tục công kích. Khắc chế địa cùng đối diện ngoại tinh phi thuyền đối lập. Simpson cùng JS Miyoko hai chiếc tàu khu trục bởi vì chủ động đối ngoại tinh hộ tống hạm phát động tấn công mà bị đối phương ở trong khoảnh khắc hủy diệt. Toàn bộ Simpson không có một cái người may mắn còn sống sót. JS Miyoko hơi khá hơn một chút nhưng đồng dạng tổn thất nặng nề. Toàn bộ quá trình đối diện chỉ có một chiếc hộ tống hạm phát động công kích. Hơn nữa tự thân hầu như không có chịu đến tổn thương. Nếu như không phải Alex Hopper bị phẫn nộ choáng váng đầu óc sau khi tự sát mệnh lệnh cho Ruby ngăn lại, có thể suy ra, lúc này liền cuối cùng này một chiếc đạn đảo tàu khu trục cũng chỉ có thể lấy mảnh vỡ trạng thái. Chìm vào đáy biển. Hai cái đau đớn thê thảm ví dụ để hết thảy còn sống sót binh lính rõ ràng địa nhận thức đến hai bên. Chênh lệch thật lớn, như vậy chênh lệch làm bọn họ gần như tuyệt vọng. Duy nhất có thể làm cho bọn họ cảm thấy vui mừng chính là khi bọn họ từ bỏ tấn công hành động sau khi đối diện những người rõ ràng có thể dễ dàng giết chết bọn họ tất cả mọi người ngoại tinh phi thuyền. Phản mà đối với bọn hắn làm như không thấy. Không hề rời đi, cũng không dám dễ dàng lần thứ hai phát động tấn công. Đây chính là bọn họ thái độ hiện tại. Nói cho cùng, một chiếc bởi vì đạn đạo hệ thống bị phế đi tàu khu trục. Ở hành tinh khác hộ tống hạm trước mặt thật sự quá khuyết thiếu tính chất công kích. Huống chi, tàu khu trục chính là một cái đại gia mỏng. Căn bản chịu đựng không được đến từ ngoại tinh hộ tống hạm trực tiếp công kích. Diệp Thiên Hồ xuất hiện ở vùng biển này, JPJ hào tàu khu trục trên người không hề phát hiện. Mặc dù tàu khu trục không có bị quấy rầy, muốn ở trên mặt biển phát hiện đơn độc một người cũng không phải dễ dàng như vậy. huống chi hiện đang quan sát viên hết thảy sự chú ý đều đặt ở đối diện những người ngoài hành tinh. Phi thuyền trên người, tuy rằng những này phi thuyền không biết bay xác thực rất kỳ hoa. Thế nhưng một phương khác, gờ tinh người phi thuyền ngay lập tức sẽ đo lường đến cái này vẫn bị đánh dấu vì là màu đỏ khách. Không mời mà đến, trên thực tế, nếu như không phải Diệp Thiên Hồ tới rồi tốc độ quá nhanh. Vào lúc này gờ tinh người liền nên phái ra những hộ vệ khác hạm đi tới truy sát Diệp Thiên Hồ. Đo lường đến Diệp Thiên Hồ xuất hiện, còn lại hai chiếc hộ tống hạm lập tức làm ra phản ứng. Hơi gần một chiếc trên thân hạm mới ném mạnh vũ khí khởi động. Không phải thăm dò tính địa phóng ra hai, ba cái bom, mà là hết thảy bom cũng bắt đầu xoay tròn xung năng. Khác một chiếc hơi xa một chút hộ tống hạm, hai cánh bỗng nhiên đánh ở mặt nước, tác dụng ngược lại lực để hộ tống hạm ở mặt biển nhảy lên vượt qua khoảng cách mấy chục thước sau. Khi một lần nữa đánh ở trên mặt nước, đồng thời trên thân hạm mới vũ khí đồng dạng khởi động nhắm vào Diệp Thiên Hồ. Hai chiếc hộ tống hạm trước sau phóng ra, ở liên tiếp không ngừng vang trầm bên trong. Đếm không hết địa bom bị ném mạnh mà ra, chính xác địa rơi vào Diệp Thiên Hồ vị trí. Chỉ là xem này cảnh tượng, lại như là một hồi mưa sao băng hướng về Diệp Thiên Hồ nện xuống đến. Đương nhiên, nếu như bọn họ có thể đánh chúng, như vậy hiệu quả khẳng định càng thêm chấn động. Liếc mắt nhìn giữa bầu trời, chậm rãi hạ xuống bom. Hắn là làm sao cũng nghĩ không thông. Rõ ràng có cao như vậy khoa học kỹ thuật thực lực. Cái đám này người ngoài hành tinh vì sao lại chỉnh đi ra loại này đùa giỡn như thế vũ khí? Được rồi, liền coi như các ngươi là tiền chạm đổi, nhưng ít nhất cũng phải mang tới một ít đáng tin điểm vũ khí a. Nếu không thì làm sao có khả năng gặp bị một đám bản địa một trận loạn quyền mạnh mẽ búa chết? Thật là tâm mệt. Cái đám này đáng sợ gờ tinh người nếu như cuối cùng gặp hủy diệt. Tuyệt đối là bị chính bọn hắn cho đùa chơi chết. Dù bận vẫn ung dung địa nhìn một chút đường parabol biểu diễn. Mãi đến tận bom tới gần Diệp Thiên Hồ mới khoan thai địa thuấn di rời đi tại chỗ. Lượng lớn bom một mạch va tiến vào trong nước biển nổ tung. Ở đối lập bình tĩnh trên mặt biển chế tạo lên kinh người sóng lớn. Xem ra rất chấn động, cũng rất vô dụng, Diệp Thiên Hồ vô ý đi thưởng thức phía sau bị nổ lên cột nước. Đang nổ trước một khắc, hắn dĩ nhiên đứng bên ngoài tinh chủ hạm phía sau cái kia chiếc thông tin phi thuyền bên trên. Ở hắn xuất hiện sau một khắc, thông tin trong phi thuyền người ngoài hành tinh liền đã phát hiện Diệp Thiên Hồ tung tích. Cũng đã không có phản kích thời gian. Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa sử dụng plastic thuốc nổ đem phi thuyền buồng lái trước cửa sổ nổ ra. Một cái lỗ thủng to, Diệp Thiên Hồ ló đầu nhìn về phía trong buồng lái. Hai cái trên người mặc động lực khôi giáp người ngoài hành tinh. Rất may mắn địa không có ở phá bên trong chết đi. Hơn nữa nhìn lên cũng không có bị thương. Này, các vị, buổi chiều được. Mỉm cười hỏi thăm một chút, Diệp Thiên Hồ nắm lấy trước xong trên duyên nhảy vào buồng lái. Lần này liền chiến thuật đao đều không có sử dụng, không gian sức mạnh trong nháy mắt ở hai cái người ngoài hành tinh yết hầu cắt một đạo hẹp dài. Nhưng đủ để chí mạng vết thương, hai cái người ngoài hành tinh bưng không ngừng dâng trào máu tươi cái cổ sắp chết giấy rùa. Diệp Thiên Hồ đã bắt đầu tiến một bước thanh lý hộ tống hạm bên trong tạp binh. Hay là bởi vì đây là một chiếc thông tin phi thuyền nguyên nhân? Ở chiếc phi thuyền này bên trong thêm vào buồng lái hai cái cũng mới chỉ có 9 cái người ngoài. Hành tinh, hơn nữa còn thuộc về loại kia tiêu chuẩn nhân viên kỹ thuật. Đối phó lên càng thêm đơn giản, không vượt qua nửa phút. Thông tin phi thuyền ngay ở trước mặt còn lại người ngoài hành tinh biến mất không còn tăm hơi. Phóng ra tín hiệu cột sáng tự nhiên cũng biến mất theo. Thay vào đó chỉ có Diệp Thiên Hồ một người bóng người. Đem thứ hai chiến lợi phẩm bỏ vào hệ thống không gian. Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu ngoại tinh chủ hạm phương hướng. Diệp Thiên Hồ thở dài. Thời gian dài như vậy, rốt cục nhìn thấy một cái biết bay đồ vật. Ở chủ hạm lộ ra mặt nước bộ phận từ mặt bên tách ra một chiếc phi thuyền loại nhỏ. Không còn là chỉ có thể ở trên mặt biển mù nhảy nhót. Ở phi thuyền loại nhỏ phía dưới cùng phía sau phun đồ năng lượng màu xanh lam. Khởi động chiếc phi thuyền này đi tới nguyên bản thông tin phi thuyền nên ở vị trí. Ở phát hiện Diệp Thiên Hồ xâm lấn thông tin phi thuyền sau khi ngoại tinh chủ hạm lập tức liền phái ra binh sĩ đi tới cứu viện. Nhưng mà tình huống bây giờ là bọn họ làm sao cũng không có dự liệu được. Cứu viện binh lính đã phái ra, bọn họ cần cứu viện đối tượng nhưng một mực không thấy bóng dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.